Tàn vương nịch sủng, kinh thế y phi. Chương 90, bổ sung một cái động phòng hoa chúc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn không tốt, ta chỗ nào cũng tệ, muốn mặt mũi không có mặt mũi, muốn tài nghệ không có tài nghệ, ngươi không phải là đến bây giờ còn tin tưởng lời đồn đãi đi. Sự thật chứng minh tướng môn song su kia căn bản là chỉ có một mình tỷ tỷ, ngươi cũng thấy đấy, ta thô lỗ thích rong chơi, trời sinh cũng không ôn nhu nhàn thục, trên người không có một chút bộ dáng của tiểu thư khuê các, còn thích lấy đao cắt đến cắt đi, mắt thấy người chết cũng không chớp cái nào, vừa không ôn nhu đáng yêu, cũng không săn sóc động lòng người, ngươi nếu thực sự đem ta lấy trở về, ta chẳng những làm cho vương phủ của ngươi gà chó không yên, còn có thể làm cho ngươi ở Quỷ Vương phủ không được sống yên ổn, ta như vậy, ngươi còn dám muốn. Ngươi cũng biết ta cùng hoàng thượng sớm đã có lời đồn đại ái muội không rõ, ngươi có một bí mật kinh thiên như vậy, nói không chừng lần tới, thời điểm ta thấy hoàng thượng liền đem ngươi bán đứng, hoàng thượng đang lo không có cớ tiêu diệt Quỷ Vương phủ của ngươi, nói không chừng lúc này sẽ dốc hết toàn lực mà tiêu diệt. Nguy hiểm như vậy, Tần Phi Ly chớp chớp mắt. Tốt lắm a, ngươi đã nguy hiểm như vậy, ta đây cố mà làm, hiện tại liền đem ngươi giết đi là được rồi, chấm dứt hậu hoạn, ngươi cảm thấy như thế nào? Cẩm Ngôn hút một ngụm khí lạnh, nhìn hắn rõ ràng vẫn là bộ dáng ý cười ngâm ngâm, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, tươi cười câu hồn phách người khác, nếu người khác nhìn thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn giờ phút này đang nói lời nói nồng tình mật ý gì đó, lại không biết rằng, hắn muốn lấy là tánh mạng của nàng. Thế nào, sợ, hắn lại một lần nữa nở nụ cười, phượng mâu hẹp dài bán mị, ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên hông của nàng, để sát vào bên tai nàng, nhẹ nhàng chậm chạp nói. Ta đã đem hết thảy mọi việc đều nói cho biết ngươi, dĩ nhiên là có chuẩn bị chu đáo. Ngươi không phải nói bất hiếu có tam vô hậu vi đại. Sao, ta sau này nghĩ lại, cảm thấy phi thường đúng, ngươi đã không tin ta, ta cũng lo lắng ngươi đem bí mật của ta nói ra ngoài, vậy chỉ có thể dùng đứa nhỏ buộc lại ngươi. Ly ca vô sĩ a ca, vô hậu vi đại, không vì nhà chồng mà sinh con dưỡng cái. Cẩm Ngôn con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng lên. Ngươi muốn làm gì, ta không muốn làm gì, chỉ là bổ sung một cái động phòng hoa chúc mà thôi. Hắn nói xong, vươn tay đến, nhẹ nhàng ở sau gáy Cẩm Ngôn điểm một cái, nàng lập tức chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Tần Phi Ly ôm nàng, nhìn về phía Lãnh Nguyệt cùng Tô Miên Miên đang tràn đầy hoảng sợ, nhàn nhạt đối với thủ hạ phân phó nói. Đem các nàng cũng mang theo, hắn lập tức một lần nữa đeo lên mặt nạ ôm Cẩm Ngôn tung người một cái, liền biến mất ở trong bóng đêm. Khi Cẩm Ngôn tỉnh lại, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân, phút chốc liền thanh tỉnh, cấp tốc ngồi dậy, lúc này mới phát giác bản thân giờ phút này đang đứng ở trong một gian thạch thất, trong thạch thất bốn phía đều treo bát khỏa bát đại dạ Minh Châu, chiếu sáng trưng bên trong phòng. Mà trên người của nàng, cư nhiên một thân giá y như lửa, phượng hoàng dương cánh muốn bay trông rất sống động được thêu ở vạt áo cùng cổ tay áo của giá y, mà giá y bên cạnh đều là hoa văn được thêu thành một màu kim tuyến làm trang sức. Nàng nhìn thấy phía dưới giường hẹp là một đôi giày vải cũng đồng dạng đỏ như lửa, lại nhìn chăn gấm trên người mình, rõ ràng đó là uyên ương tú bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cấp tốc từ trên giường bò dậy, xuống giường. Trên đất trải ra một tầng thảm thật dày, như là da hổ, lông dù tuyệt không làm lạnh chân. Nàng đạp lên giày thêu, bởi vì nơi này có duy nhất một đôi giày. Nàng đứng dậy ở thạch thất bốn phía dạo qua một vòng, đây căn bản chính là một gian hỉ phòng không thể nghi ngờ, không chỉ trên giường có uyên ương chăn gấm, trong phòng ở chung quanh góc còn có nến đỏ như lửa, giấy cắt chữ hỉ đỏ thẫm, dán quanh trong thạch thất liền ngay cả một cái mặt bồn. Hình như là cái chậu AK, đơn giản cũng bị dán một chữ hỉ nho nhỏ. Cẩm Ngôn đi tới cửa, muốn đem cửa thạch thất mở ra, nhưng là bên cạnh trống không, nàng căn bản cũng không biết chốt mở ở nơi nào. Nhớ tới lời nói của Tần Phi Ly trước khi hôn mê, trước mắt hiển nhiên là phòng động phòng không thể nghi ngờ, nghĩ tới hắn cứ nhiên đùa giỡn nàng như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy nổi lên một đoàn lửa, nhưng là trốn cũng trốn không thoát, nơi này rõ ràng chính là Quỷ Vương phủ, nàng làm sao có thể trốn thoát được. Nàng sờ sờ trên người bản thân, quần áo đã không biết là được đổi khi nào, nguyên bản dược vật phòng thân được để ngang hông, giờ phút này đã đều bị lấy đi, bất quá kỳ quái là trong ngực nàng cư nhiên có một cây chùy thủ, Cẩm Ngôn lấy ra chùy thủ, rõ ràng đó là khi săn bắn Tần Phi Ly cho nàng một thanh, chùy thủ kia sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn, lần trước Cẩm Ngôn chính là dùng nó giúp Lý Anh mổ bụng. Nàng đem chùy thủ nắm trong tay, trong lòng vậy mà đột nhiên nổi lên một cái ý niệm. Nhưng là trong chốc lát nàng lại bị bản thân hù dọa, mặc dù nàng không đồng ý tham gia vào âm mưu của hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng liền thù hận đến nỗi muốn giết hắn, hơn nữa Tần Phi Ly cư nhiên để lại cho nàng thanh chùy thủ này, hiển nhiên cũng đã dự kiến qua, nàng sẽ ám sát hắn đi. Chính là, mấu chốt là, nàng xuống tay được sao? nàng thật vất vả từ trong tay thích khách đem mạng của hắn cứu trở về, lại dùng tánh mạng cứu hắn, hiện tại, nếu bắt nàng tự tay giết chết hắn, nàng làm không được. Nhưng là, nghĩ đến thân phận của hắn, ngay sau đó, tất cả sự tình trước kia hòa tới. Nàng bị người Quỷ Vương phủ bắt vào Quỷ Vương phủ cùng hắn đàm phán, ngày đại hôn, lại bị người Quỷ Vương phủ bắt đi, mà hắn một bộ vì nàng mà suy nghĩ, lấy tánh mạng che chở cho nàng, làm cho nàng đi trước chạy trốn, tất cả những việc này có phải hay không đều nằm trong kế hoạch của hắn. Mà trong ngày đại hôn, nàng ở bên trong kiệu hoa chịu nhục nhã, có phải hay không cũng là hắn làm. Hắn làm như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cùng là bởi vì sao? Nghĩ đến nhục nhã ngày ấy, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng lại dâng lên, nàng theo bản năng ôm lấy hai tay, lắc lắc đầu muốn quên đi sự nhục nhã lúc đó, nhưng là càng muốn quên, lại càng không thể, nàng tựa hồ lại nghe được chung quanh thanh âm ồn ào nghị luận, chỉ trỏ ngón tay, sau đó mọi người dùng ánh mắt hoặc đáng khinh hoặc chê cười hoặc tò mò nhìn nàng. Nàng bỗng nhiên liền nắm chặt chùy thủ trong ngực tẩu hỏa nhập ma, hận ý sâu sắc. Mà đúng lúc này, trước mắt cửa thạch thất đang khép chặt bỗng nhiên liền mở ra, nàng kinh hãi đứng tại chỗ, sau đó phía sau thạch thất bỗng nhiên xuất hiện một người, người nọ một thân hỉ phục đỏ như lửa, ngay cả dây buộc tóc thắt lưng cũng là màu đỏ, phượng mâu khẽ khép, bên môi tựa thiếu phi thiếu tuấn mỹ đến nỗi vạn vật cũng không sánh bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Ngôn bỗng nhiên liền khoanh tay lại, gắt gao theo dõi hắn. Tần Phi Ly chậm rãi bước vào, nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của nàng, liền đứng ở vị trí cửa mà bất động, cong lên khóe môi nói. Đêm qua ngủ ngon giấc không? Ngươi thử xem bị người lấy kiếm điểm vào cổ mà ngủ, xem có thể ngủ ngon hay không? Tần Phi Ly cười khẽ một tiếng, lập tức cất bước tiến vào, Cẩm Ngôn theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn từ bên người nàng đi qua, đi đến bên bàn thì ngồi xuống, tự rót cho bản thân một ly trà, khẽ nhấp một ngụm cười khẽ. Ngủ được cũng tốt, ngủ không được cũng vậy, cũng đều là ngủ ta, nếu là ngươi, liền an an ổn ổn ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, để làm một hồi thật lớn. Cẩm Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ để ta làm một hồi thật lớn sao? Chỉ sợ ta còn chưa kịp làm, cũng đã chết rồi. Tần Phi Ly nâng lên con ngươi liền quay đầu nhìn nàng một cái, mâu quang ý tứ hàm xúc không hiểu, hắn vươn tay đến, gõ một cái lên vị trí bên người, ý bảo Cẩm Ngôn đi qua ngồi, Cẩm Ngôn lười để ý tới hắn, chọn lựa chừng hắn liếc mắt một cái, trực tiếp liền thông qua cửa vừa mới mở, đi ra ngoài. Tần Phi Ly không có nề hà lắc lắc đầu, lại tự cô uống một ngụm trà, cũng không đuổi theo. Miệng nước trà còn chưa nuốt xuống, cửa liền truyền đến động tĩnh, Tần Phi Ly khẽ nhíu đôi lông mày, quay đầu, nhìn về phía cửa, Cẩm Ngôn trừng mắt như muốn giết người, vẻ mặt lộ vẻ cảnh giác từ bên ngoài tiến vào, mà đối diện ở cổ nàng, rõ ràng chỉ vào hai thanh hàn kiếm. Thẳng đến khi thân thể của nàng lùi vào trong thạch thất, người kia trong bóng đêm bỗng nhiên liền thu kiếm, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Cẩm Ngôn kinh hồn còn chưa ổn định vuốt vuốt ngực, hồn hển đặt mông ngồi vào vị trí bên cạnh Tần Phi Ly, cũng rót cho bản thân một ly trà uống một ngụm lớn, hung tợn nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần Phi Ly ngửi ngửi trà hương, khẽ nở nụ cười. Ta muốn như thế nào không phải là sáng sớm đã nói rõ ràng rồi sao? Hắn vươn tay đến, nắm lấy một luồng tóc đen của Cẩm Ngôn đưa tới chóp mũi nhẹ ngửi, một bộ mê say hưởng thụ tư thái nói. Tối nay chính là của đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, qua hôm nay, dĩ nhiên sẽ không lại có người làm khó dễ ngươi, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, nhưng điều kiện tiên quyết là, phải qua tối nay. Mâu quang của hắn rõ ràng vô hạn nhu tình, Cẩm Ngôn lại nghe xong, cả người đều lạnh run, không được tự nhiên xê dịch ra bên ngoài, nhìn hắn nói. Ngươi đem Lãnh Nguyệt cùng Miên Miên nhốt ở đâu? Làm sao có thể nhốt các nàng? Ta khoản đãi các nàng còn không kịp nữa là... Tần Phi Ly cười cười, để sát vào nàng, vươn tay đến ôm lấy thắt lưng của nàng, thoáng dùng sức liền đem Cẩm Ngôn ôm vào trong lòng hắn. Trong khoảng cách gần như vậy, hắn mặt mày tà tứ tươi cười ôn nhu, Cẩm Ngôn mặt lạnh xuống, hung tợn trừng mắt, hắn cũng không thèm để ý, khẽ cười cười. Ta là phu quân của ngươi, không phải là người khác, ngươi làm sao lại lộ ra bộ dáng ta cùng với ngươi có thù không đội trời chung như vậy? Vậy ngươi gặp qua lão công nguy hiểm nào giam thân nhân của thê tử mà chèn ép thê tử sao? Cẩm Ngôn căm tức nhìn hắn, lại không nghĩ rằng Tần Phi Ly chớp chớp mắt một mặt đương nhiên nói. Gặp qua a ta đây không phải như vậy sao? Cẩm Ngôn chán nản, muốn từ trên người hắn xuống dưới, Tần Phi Ly chế trụ nàng, không để nàng động. Hắn để sát vào bên tai nàng, giọng điệu thanh u nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngoan ngoãn tối nay làm tân nương đẹp nhất của bản đế đi. Nụ hôn của hắn hôn nhẹ rơi vào vành tai của Cẩm Ngôn, sau đó buông nàng ra. Cẩm Ngôn lập tức nhảy ra một thước, đồng thời nắm chặt chùy thủ trong ngực, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Tần Phi Ly không chút để ý cười cười, thân thủ sờ sờ chỗ môi vừa mới hôn xuống vành tai nàng, đôi lông mày nhẹ dương, lập tức sải bước đi ra ngoài. Cách chương.